Từ Khải Cương lãnh nghiêm mặt nhìn Thịnh Chữ liếc mắt một cái nói. Của ngươi ngày nghỉ ta phê. Nói xong mang theo nhân rời đi. Cách Trương.